Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, dáng dấp xinh đẹp có thể làm cơm ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu, dị vật ở vào bọc đái nguyên nhân. Là bởi vì là tiết dục khí ở cung nội chậm chạp tác dụng tạo thành viêm chứng sứ giả dục khí xuyên. Thấu cung khoang, tiến vào khoang bụng, Trịnh Nhân vẽ một tấm giản đồ, cho người bệnh giảng dài. Người nói một chút vòng ngày đó, đặc biệt đau, cân nhắc là lúc ấy thì có xuyên thấu. Chỉ là người thân thể tương đối khá, một ít nhẹ viêm tính phản ứng các loại đều bị người không thấy. Sau đó tiến vào khoang bụng sau đó, bởi vì lâu dài xử lý nặng thể lực lao động, trong thời gian ngắn không có ở chậu bên trong tạo thành cơ hội hóa. Qua một đoạn thời gian, ngẫu nhiên tiến vào bọc đái vách đá, bây giờ tiết dục khí ở bọc đái bên trong xuyên thấu cơ tầng. Phần lớn bị kết đá bọc, cho nên hình thành to lớn kết đá. Trịnh Nhân cuối cùng cho kết luận, vòng có thể mình chạy. Nhưng là cái này lớn kết đá lại không thể. Giải phẫu nói, ta đề nghị bọc đái kính. Phỏng đoán độ khó rất lớn. Vẫn là ở hổ thẹn cốt thượng phương mở miệng. Một cái nhỏ lưỡi đau. Không sẽ rất đau. Người phụ nữ nghe Trịnh Nhân giải thích toàn bộ quá trình. Mặt biến sắc vô cùng làm khó xem. Nàng trần trờ nhìn người đàn ông. Không biết Trịnh Nhân nói đúng thật là giả. Bác sĩ. Thật nặng như vậy à? Người đàn ông mặt mày ủ rột hỏi. Ừ, đích xác rất nặng, Trịnh Nhân nói. Bắt chặt thời gian làm giải phẫu đi. Đã bắt đầu có mắt thường máu tiểu. Nếu là không làm giải phẫu sau này phát sinh nữa cái gì cũng không được rồi. Người đàn ông trần, chờ rất lâu, nhưng Trịnh Nhân giảng dài. Mang họa đồ, hắn nhìn rõ ràng, có thể nói như thế rõ ràng. Mình sau khi nghe xong lại phát hiện không vấn đề gì có thể hỏi. Hỏi lại tất cả đều là xe bánh xe nói. Người đàn ông cũng có chút mơ hồ. Loại này bác sĩ cho tới bây giờ đều không gặp qua. Được rồi, nên nói đều nói rồi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ôn hòa an ủi người bệnh. Không sẽ rất đau. Hoặc là đối với ngươi thân thể mà nói. Thuốc mê sức lực qua. Căn bản không sẽ đau. Vương Tổng, để cho người bệnh đi ngoại khoa tiết niệu cùng xem bệnh đi. Ngươi cho ngoại khoa tiết niệu gọi điện thoại. Cầm ta ý kiến nói một chút. Trịnh Nhân nói. Nói hay. Vương Tổng kiền kiền thúy thúy đáp ứng. Thật không có sao. Nếu là kéo đi xuống. Sau này tiêu tiền càng hơn. Phiền toái hơn. Trịnh Nhân cuối cùng bổ sung một câu. Vừa nghe có thể phải tốn nhiều tiền hơn. Người phụ nữ thái độ xảy ra một ít thay đổi. Trịnh Nhân biết, mình có thể làm vậy cứ như vậy hơn. Còn như có làm giải phẫu hay không, là bây giờ làm vẫn là kéo rất lâu sau đó mới làm. Hắn cũng không có biện pháp. Bọn ta làm sao xui xẻo như vậy? Người đàn ông ủ rũ cúi đầu nói đến. Xui xẻo, Trịnh Nhân nhìn hắn, an ủi. Nửa năm trước, đang ở khoa cấp cứu, ta còn gặp phải một cái đối với tiết dục khí đồng nguyên tố dị ứng người bệnh. Quá nhạy 20 năm, một mực chóng mặt, lời này liền có chút khoa trương, nhưng cầm càng không dễ sự việc nói ra. Đương sự người vừa thấy còn có nghiêm trọng hơn tình huống. Bọn họ có lẽ sẽ khá hơn một chút, loại này tâm lý rất thường gặp, mặc dù không quen nhau. Cũng sẽ không mong đợi những người khác bệnh nặng, nhưng biết mình bệnh thuộc về tương đối nhẹ, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy khá tốt, sẽ không quá bi quan. Ừ, ta học nghiên cứu sinh thời điểm cho khoa ngoại tổng hợp phối đài. Một quả tiết dục khí chui vào đường ruột bên trong đi. Khơi gợi ruột tắc nghẽn, Tô Vân bổ sung nói, bụng căng và quả banh ra như nhau, vỗ một cái bịch bịch vang. Đại phu thật là không thể suy nghĩ nhiều. Người đàn ông đầu óc bên trong suy nghĩ cái này hai trường hợp. Sắc mặt cũng thay đổi thảm trắng nhợt nhạt. Cùng các nàng so, nhà mình vợ bệnh xác thực không phải chuyện. Có thể đi có thể gây. Chính là xếp đi tiểu thời điểm có chút đau. Vậy đều không phải là chuyện. Trịnh Nhân vỗ một cái Vương Tổng bả vai. Nói, ta đi chủ nhiệm vậy trò chuyện tiếp trò chuyện. Một lát liền đi, ông chủ Trịnh, ngài không lưu mấy ngày. Vương Tổng có chút tiếc nuối. Lần này là đi tỉnh thành. Có người mời ta làm giải phẫu. Thuận tiện trở về xem. Vân, lần sau cùng trời nóng nực. Trở về tìm chủ nhiệm mời khách. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Trịnh Nhân cười nói. Trịnh Nhân đoạn này thời gian thật là có liền thay đổi rất lớn. Đi ra ngoài chơi lời như vậy cho dù là thuận miệng đối phó. Từ trước hắn có thể sẽ không nói. Vương Tổng cũng không nói gì nhiều. Mà là bắt đầu lu bù lên. Làm tiếp người bệnh, thân nhân người bệnh công tác. Tranh thủ để cho nàng lưu lại giải phẫu. Để tránh khơi gợi không thể dự tính hậu quả. Trịnh Nhân thì và Tô Vân đi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Tán gẫu 10 phút. Cho lão chủ nhiệm nói người bệnh to lớn bọc đái kết thạch từ đâu tới sau liền rời đi Hải Thành. Lão Phan chủ nhiệm vậy không giữ lại. Chỉ là cầm Trịnh Nhân đoàn người đưa ra ngoài. Nhìn hai chiếc xe rời đi thành phố Hải Thành nhất viện. Lão Phan chủ nhiệm cảm thấy vắng vẻ trong lòng. Bất quá cảm khái chỉ là trong nháy mắt. Hắn cười một tiếng. Chắp tay sau lưng xoay người trở lại khoa cấp cứu. Trịnh Nhân ngồi ở trước xếp. Nghe Vương Đạo Sĩ và Tô Vân nói chuyện phiếm. Vương Đạo Sĩ kiến thức uyên bác. Và Tô Vân trò chuyện rất vui vẻ. Có chút cái chuyện này. Hai người quan điểm khác thường nhất trí. Trịnh Nhân sau khi nghe tới đều bắt đầu lo lắng Tô Vân hàng này sẽ chạy đến đạo quan. Trở thành nhiệm kỳ kế quan chủ. Liền hắn bề ngoài. So Vương Đạo Sĩ còn tốt hơn. Thật nếu là đi đạo quan. Hương khói không biết được có hơn vượng. Phải nói giá trị nhan sắc cao tựu là tốt. Làm người đạo sĩ cũng đói không chết. Trên xa lộ. Càng đi nam đi xe càng nhiều. Mấy giờ sau đó, đi tới đế đô vòng ngoài. Lão bản, ta cho Chu Xuân Dũng gọi điện thoại. Tô Vân hỏi, ngày hôm qua phiền toái lão Chu. Trịnh Nhân nói, Nghiêm sư phó mấy giờ máy bay. Vậy mặt không cần chúng ta quản. Châu Ngu ở đế đô. Nàng nói nàng đi đón. Trịnh Nhân vậy không muốn quản những chuyện này vụ tính công tác. Thật nếu là chuyện không to nhỏ đi làm, cuối cùng mình chỉ có một kết cục bị mệt chết. Không nói đi quản những chuyện này vụ tính công tác, chỉ là muốn đến tối còn có một cái bữa cơm. Trịnh Nhân liền cảm giác được mình cả người mệt mỏi, xem là mới vừa và Tạ Y Nhân đi dạo phố trở về như nhau. Nếu không phải bởi vì Nghiêm sư phó vậy mặt nói có quà nhỏ, Trịnh Nhân cũng muốn cự tuyệt buổi tối bữa cơm. Về nhà, đứng ở ban công lên, nghe Tiểu Y Nhân thân thể thơm, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện, vui nhạc an khang, đó mới là Trịnh Nhân mong muốn sinh hoạt. Mấy phút sau, Tô Vân gọi mấy cú điện thoại, cười nói, lão bản, Chu Xuân Dũng nhưng mà thật để ý, hắn vẫn còn ở 912 nhìn Vương Ca Nhi tử đây. Tô Vân cười nói. Vương Đạo Sĩ vậy ngẩn người một chút. Ông chủ Trịnh người mặt thật là rộng. Sao mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Hắn vốn là suy nghĩ mình nhi tử không muốn biết gặp nhiều ít tội. Mới có thể trị tốt. Nhưng mà gặp phải ông chủ Trịnh sau đó. Mình cái gì cũng không có làm. Cái này làm vượt quá tưởng tượng. Vương ca, chúng ta đi trước 912. Người mắt nhìn ngươi nhi tử. Buổi tối bữa cơm, ngươi còn được đi theo. Tô Vân nói, khẳng định, Vương Đạo Sĩ cười nói. Có hai vị ra tay tương trợ, ta cũng không việc gì có thể lo lắng. Tạm biệt, hay là làm hoàn giải phẫu rồi hãy nói. Tô Vân nói, trước phẫu thuật chẩn đoán chỉ là một chẩn đoán. Ai có thể bảo đảm không có vấn đề khác. Lời nói này ngược lại là đào tâm hoa tử nói thật. Vào đế đô. Tạ Y Nhân xe trực tiếp về nhà. Trịnh Nhân thì còn muốn có vô số công việc tính công tác muốn làm.